Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, chương 05, huấn luyện. Hạ, tiểu quỷ, ngươi chạy tới làm gì? Liền không sợ ta ăn ngươi sao? Austin theo trong cửa hang nhô ra long đầu, đối Nina làm ra khí hung hăng bộ dáng, lập tức dướn cổ lên, hé miệng đem nàng điêu đi lên. Làm cái kia đầu rồng dữ tợn tiến đến trước người thời điểm, Nina rõ ràng sợ hãi một cái, nhưng rất nhanh liền lại bình tĩnh lại, mặc cho Austin đưa nàng ngậm vào tổ rồng bên trong. Vừa hạ xuống địa, Nina chính là tò mò hướng bốn phía quan sát. Đây là một cái cao 8-9 mét thật lớn động quật, đỉnh động bị san bằng, mà trên mặt đất thì phủ lên một tầng khô ráo cành khô. Tại cành khô phía trên, đồng dạng phủ lên khô ráo cỏ tranh, chính là tạo thành một cái đơn giản tổ rồng. Nina có vẻ hơi thất vọng, bởi vì tại tưởng tượng của nàng bên trong, tổ rồng hẳn là giàu có, vàng bạc khắp nơi trên đất, bốn phía rải đầy óng ánh sáng long lanh thủy tinh, nhưng trước mắt cái này tổ rồng, hiển nhiên là nghèo chút. Huy, tiểu quỷ, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Ngươi tới làm gì mau nói? Không phải chờ một chút ta liền thay đổi chủ ý đem ngươi nuốt? Ngươi thật không sợ ta ăn ngươi sao? Austin bất mãn quăng một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Trương răng liệt chảo, tiếng hừ địa đạo. Không biết a, bởi vì Long Đại Nhân là một cái thiện lương long đâu. Nina thanh âm khiếp vía thốt. Ha ha ha. Thiện lương long, tiểu quỷ, nếu là lời này của ngươi truyền đi, chỉ sợ ngày thứ hai liền bị người chết cười. Austin cười ha ha lên. Ở cái thế giới này, loài rồng mặc dù tính không được cái gì đại gian đại ác hạng người, nhưng cũng tuyệt đối không gọi được cái gì thiện lương. Những cái kia trưởng thành long ngẫu nhiên khó chịu liền diệt cái nhân loại thôn trang tới chơi. Chơi cũng không phải hiếm thấy sự tình. Huống chi là hắn cái này bị người loại nhận định tà ác ngũ sắc long chi một lam long. Ngươi nói xem, ta chỗ nào thiện lương? Austin ở trên cao nhìn xuống, hí ngược nhìn qua ván cờ này gấp rút bất an tiểu quỷ. Ta, Nina thu nạp lấy hai tay đứng ở nơi đó, lộ ra lo sợ bất an, giống như một cái tại trước mặt lão sư phạm sai lầm học sinh tiểu học. Được rồi, nếu là không có việc gì ngươi liền cút nhanh lên đi. Nhìn thấy Nina bộ dáng, liền để Austin hồi tưởng lại hôm nay cái kia không vui hồi ức. Những cái kia ngu xuẩn cẩu đầu nhân tại phạm sai lầm chính là cái bộ dáng này. Trong lúc nhất thời Austin hứng thú tiêu điều, cũng mất tiếp tục trêu đùa con chó nhỏ này thủ lĩnh ý tứ. Cho nên chính là quơ quơ chân trước, làm lên đuổi khách tư thái. Cái kia, Nina hít sâu một hơi, cầm trong tay một khối dùng lá cây bọc ở một khối nhỏ đun sôi thổ hôi thỏ khối thịt đem ra. Đưa cho Austin, Long Đại Nhân, hôm nay mọi người để ngài thất vọng, ta tới cấp cho ngài xin lỗi. Nina nhìn qua trong tay cái kia một khối nhỏ thịt, trong mắt rõ ràng có không bỏ, nhưng nàng là lấy ra. Cái kia hẳn là phân phối đến trên tay nàng đồ ăn. Theo Austin chỉ có thể nhét nhét kẽ răng, nhưng lại đã là nàng coi trọng nhất chân quý nhất đồ ăn. Chuyên môn lưu lại, có lẽ tại thế giới của nàng bên trong, thịt là có thể nhất để người hạnh phúc, để người quên phiền não đồ vật. Chỉ cần ăn được thịt, vậy liền có thể để cho Lam Long Đại Nhân quên những cái kia không vui sự tình. Liền có thể để mọi người bắt đầu vui vẻ. Cái này gặp quỷ thế đạo, ngẫm lại kiếp trước những cái kia sinh hoạt tại phụ mẫu cưng chiều bên trong không biết vất vả viết như thế nào tiểu hài, nhìn lại một chút trước mắt cái này từ khi ra đời lên liền làm sinh tồn gian nan cầu sinh, tại bấp bênh bên trong vượt qua thật vất vả mới yên ổn tiếp tục sinh sống Nina. Austin không khỏi ở trong lòng thầm mắng một câu. Tốt, ta căn bản không có tức giận, ngươi lấy về đi. Austin lắc lắc chảo, lộ ra một loại đối cái kia một khối nhỏ thịt chẳng thèm ngó tới bộ dáng. Cái kia Long đại nhân không đuổi chúng ta đi rồi sao? Nina mắt sáng rực lên, giống như là sao trời đồng dạng, trong giọng nói tràn đầy mừng rỡ. Hừ hừ, ta che chở các ngươi ròng rã hơn một tháng. Nếu là hiện tại đuổi các ngươi đi vậy ta chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi. Những ngày này các ngươi tại lãnh địa của ta bên trong ăn ta dùng ta. Tại ta đủ vốn trước đó mơ tưởng rời đi. Austin ngẩng đầu, ở trên cao nhìn xuống cao ngạo địa đạo. Cảm ơn ngươi, Long đại nhân, mừng rỡ phía dưới. Nina nhón chân lên tại Austin trên người lân phiến hôn một cái. Tiếp theo đỏ mặt, như một làn khói chạy trốn. Cái này vách núi mặc dù dốc đứng, nhưng là trên vách đá mọc đầy cây cối, nhánh cây giao nhau. Austin tại học được bay trước đó đi đã quen cũng là đi ra một con đường. Mắt nhìn lấy Nina an toàn theo đầu kia cây cối chạc cây giao thoa hình thành thông lộ rơi xuống mặt đất. Austin cũng là thu hồi cổ. Vương bát đản, ta đường đường thiên hướng con dân người xuyên Việt. Đọc qua ức vạn văn tự sách vở đại học giả. Cũng không tin không luyện được cái này binh. Cho dù đối với ban ngày bên trong huấn luyện kết quả gấp đến độ dơ chân. Nhưng Austin vẫn là ép buộc mình ngủ say xuống dưới. Ngẫm lại hôm nay chuyện phát sinh. Có lẽ ngay từ đầu là hắn quá mức cấp tiến chút. Đối với cái này hắn đã nghĩ kỹ biện pháp ứng đối. Ngày thứ hai, huấn luyện tiếp tục. Bất quá cùng ngày đầu tiên khác biệt chính là ngày thứ hai huấn luyện chỉ chuyên chú tại đặt nền móng. Chỉ có một dạng nội dung huấn luyện, đó chính là đứng thẳng chính. Đối với ngày hôm qua giáo huấn, Austin đã khắc sâu minh bạch chỉ có học được đứng mới có thể học được đi đạo lý. Nghiêm, đã là nghiêm túc cầu đầu nhân trên người chúng tán lười thói xấu. Đồng thời cũng là sơ bộ bồi dưỡng cầu đầu nhân nhóm đoàn đội ý thức. Austin vẫn không quên giao phó lợi dụ, nói ví dụ như đứng thẳng đang đứng đủ mấy giờ ngày đó thu hoạch nộp lên trên liền giảm miễn dáng vẻ. Mà điều kiện này mới ra, cầu đầu nhân nhóm huấn luyện hiệu suất liền lên thăng lên không chỉ năm thành. Đang uy hiếp lợi dụ phía dưới, dạng này nghiêm, trọn vẹn huấn luyện 3 ngày, mà đi qua 3 ngày huấn luyện. Cái kia 7 cái đầu chó người cuối cùng có thể đứng ra một loại túc sát chi khí. Mặc dù cũng chỉ là nhìn xem, vừa đi liền sẽ tan ra thành từng mảnh cũng được. Tiếp lấy bước thứ hai, chính là để bọn này ngu xuẩn cầu đầu nhân nhận biết tả hữu. Cái này đối với rốt đặc cán mai cầu đầu nhân đến nói vô cùng khó khăn. Lặp lại mấy lần chỉ chớp mắt liền quên. Cho dù là Austin làm sao uy bức lợi dụ đều không làm nên chuyện gì. Cuối cùng giải quyết vấn đề này vẫn là Austin ở tiền thế nhìn qua một cái tin đồn thú vị. Chính là cách mạng trong lúc đó tuyển nhận nông phu binh sĩ luôn không biết rõ tả hữu. Thế là một vị nào đó tướng quân chính là cởi xuống binh sĩ trái giày. Chân trái để trần, chân phải đi giày. Dạng này liền để các binh sĩ rất nhanh nắm giữ tả hữu phương hướng. Austin đối phó bọn này cầu đầu nhân cuối cùng cũng dùng phương pháp này. Chỉ bất quá hắn biến động một cái. Tại cầu đầu nhân trong tay trái buộc một dây leo đầu chính là dùng cái này đến huấn luyện. Bộ ba chính là đi đều bước. Có trước hai bước cơ sở. Bước thứ ba liền dễ dàng rất nhiều. Tốn hao thời gian vài ngày đời sau cầu đầu nhân nhóm cuối cùng có thể đi chỉnh tề. Trong lúc hành tẩu cũng càng tượng một đội chuyên nghiệp quân nhân. Dạng này thay đổi, hiệu quả nổi bật, mấy ngày thời gian chính là để bọn này cầu đầu nhân đem tả hữu nhận thức đến bản năng bên trong. Bước thứ tư, cũng là sau cùng một bước chính là luyện tập sử dụng mộc mâu. Luyện tập đơn giản mấy cái công sát động tác. Trải qua trước mặt đặt nền móng, những này quân sự động tác huấn luyện hiển nhiên so trước đó huấn luyện tốt hơn rất nhiều. Rất nhanh cầu đầu nhân nhóm chính là vào tay, cũng luyện ra dáng, như thế như vậy, rất nhanh liền trôi qua một tháng thời gian. tại cái kia rộng lớn trong rừng sân bãi lên. Đám kia cẩu đầu nhân chỉnh tề xếp thành một hàng, nắm trong tay lấy một cây mộc mâu, một đâm vừa thu lại ở giữa. Chỉnh tề, đúng là sinh ra nghiêm chỉnh huấn luyện dũng mãnh chi khí. Mà tại hao phí gần một tháng công phu đời sau, Austin chi thứ nhất bộ đội, cuối cùng là huấn luyện thành hình, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.